Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cất Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ cho khung lắm mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đã phối hợp cùng với cả Vạn Thiên Thánh đã chế tạo ra một cái di tích vô địch giả để đặt tại Nam Nguyên, nhằm thu hút cường giả khắp nơi để tiến hành cái kế hoạch của Hạ gia. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là liệu rằng cái di tích này có thể đánh lừa được những cái cường giả đó không, thậm chí là có thể đánh lừa được vô địch hay là không. Và Tổ Vũ cùng với Hạ gia, cùng với Vạn Thiên Thánh có thể thực hiện được cái kế hoạch mà mình đã đặt ra hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập 244 có tựa đề Huyền Cửu Dạ Oai. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vạn Thiên Thánh không nói gì thêm, trong nháy mắt đã rời đi. Mà Tổ Vũ chờ ông đi rồi mới nghĩ tới một chuyện. Thật cạn lời, sao ngài không mang theo ta ra khỏi thành, bỏ ta lại trong thành làm gì? Nguy hiểm biết bao, hơn 30 vị Nhật Nguyệt đều ở trong thành đó. Thôi vậy, không sao, ở lại trong thành cũng tốt. Thần văn chữ âm cùng chữ văn dùng hợp lại, Tổ Vũ thu hồi khí tức, cộng thêm tác dụng của mặt nạ. Lúc này thân phận Tổ Vũ càng thêm khó điều tra, khí tức càng thêm khó phân biệt. Thần văn chữ tĩnh phát động, xong thì không ai có thể cảm nhận được mối nguy. Tổ Vũ hóa thành một giọt nước sương mù, sau đó cấp tốc lùi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, vẫn có lòng võ vệ phòng thủ như trước, tuy nhiên không ai phát hiện ra bất kỳ dị thường gì. Tổ Vũ không chút hoang mang tiềm nhập lòng đất, bắt đầu dò xét từng tấc, từng tấc. Về thực lực và sự phân bố của toàn bộ cường giả ở Nam Nguyên, có ngọc cảm ứng ở đây nên chỉ cần là ở trong phạm vi ngàn mét, không người nào có thể ngăn cản hắn dò xét. Dưới mặt đất kỳ thật cũng có cường giả, những người này có rất nhiều kẻ đang tìm kiếm di tích, có kẻ thì không khác Tổ Vũ lắm, cũng làm nghề dò xét tình báo để kiếm sống, chỉ là họ không ẩn giấu tốt như Tổ Vũ mà thôi. Tổ Vũ dò xét một hồi, rất nhanh đã có quyết định. Bạch Nhất Chấp Pháp, mang vài vị Nhật Nguyệt Bạch Diện đến Bắc Môn chờ ta, tiếp ứng ta rời đi. Tổ Vũ phát ra một câu, Bạch Nhất khẽ giật mình, rất mau đã đáp lại. Người không sao chứ? Không có việc gì. Bất quá ra khỏi thành thì dễ bị người phát hiện, mà ta lại có việc muốn tuyên bố với đám gia hỏa trong toàn thành. Cái gì vậy? Không nên nói nhiều, tiếp ứng ta là được, ta sẽ lập tức rời đi. Được. Bạch Nhất không hỏi thêm nữa, y hơi ngoài ý muốn. Huyền Kiều thật đúng là đã lèn vào trong thành, cũng không biết tên kia phát hiện ra cái gì. Lá gan của đối phương quả thật là rất lớn. Qua nửa giờ, Bạch Nhất đưa tin báo y đã đến, đang chờ cách ngàn mét ở bên ngoài Bắc Môn, không dám tới quá gần. Nam Nguyên Thành gần đây vẫn coi như là an tĩnh, di tích chưa lộ diện, đến bây giờ đều không có tiến triển gì lớn, mọi người cũng không nóng nảy, chậm rãi tìm là được. Mà vào lúc này, Nam Nguyên, ở bên phía Bắc Môn, một tiếng nổ vang rền chấn động. Trên tường thành Bắc Môn, sau lưng một vị Nhật Nguyệt lỏng võ vệ đột nhiên toát ra một cái tay mạnh mẽ đấm ra một quyền, đánh bay vị thống lĩnh này, khiến cho hắn không chỉ thổ huyết mà còn ngã ảo xuống đất. Trong chớp mắt, nội thành lập tức có mấy chục đạo khí tức xuất hiện. Mà trên tường thành, Tô Vũ đeo mặt nạ trắng, mặc áo trắng, hết sức tiểu sái cũng hết sức cản rỡ. Hắn nhìn từng người đang lần lượt chạy về phía mình, mỉm cười hô lớn. Liệp Thiên Các, Huyền Cửu bái kiến triều vị. Dứt lời, vô số đạo bạch quang bay về hướng tất cả mọi người. Liệp Thiên Điểm Bảng, xin vui lòng nhận cho. Ta đã dò xét Nam Nguyên 3 ngày, cũng đã có không ít phát hiện. Chứ vị có hứng thú thì có thể liên hệ ta, bảo đảm tiền tức là thật. Chứ vị chỉ cần tổn hào chút đại giới là có thể nhận được thu hoạch vô cùng hài lòng. Huyền Cửu. Trong thành, mấy vị lòng võ vệ tức khắc điên cuồng gầm thét. Tổ Vũ cười nhạt, đạp không mà đi, vừa đi vừa nói. Chút trả giá nhỏ thôi, lòng võ vệ còn dám nhằm vào bản tọa thì lâu sau không chỉ là trọng thương. Hạ gia giết đồng liêu của ta, nghi ngờ nhiệm vụ của ta. Huyền Cửu nhớ kỹ. Giờ phút này, vô số liệp thiên điểm bảng vọt tới phía hết thảy Nhật Nguyệt ở nội thành, bao gồm cả hậu duệ của vô địch, không phải Nhật Nguyệt cũng thấy một tấm điểm bảng trôi nổi ở trước mặt mình. Ngay cả vài vị cường giả ẩn giấu không tồi, cùng với vài vị núp ở dưới mặt đất, thậm chí bao gồm cả các vị lòng võ vệ đang ẩn giấu bên này, toàn bộ đều lấy được điểm bảng. Giống như Huyền Kiều đã sớm dò xét rõ ràng toàn bộ Nam Nguyên, tình chuẩn vô cùng, lần này hắn đã trực tiếp phát ra trên 100 phần điểm bảng. Chấn nhiếp. Đúng vậy, Huyền Kiều chỉ đả thương một vị cường giả lòng võ vệ, nhưng mà cường giả toàn thành đều bị hắn chấn nhiếp rồi. Chẳng rõ hắn đã tới đây bao lâu mà có đủ thời gian trả xét xong hết thảy cường giả ở nội thành và chỗ có hành tùng của hậu duệ vô địch, từ đó hắn mới có thể làm đến bước này. Không những thế, giờ phút này mấy địa phương không có khí tức bùng nổ đều nhận được điểm bảng, lập tức dẫn tới vô số người quan tâm. Có người thầm mắng, có người thì chấn động. Một lát sau, mấy chỗ không có khí tức hiển lộ bỗng xuất hiện vài vị cường giả, có rất nhiều Nhật Nguyệt cảnh và Sơn Hải cảnh, có kẻ thấy ngụy trang thành người bình thường, nhưng mà giờ phút này họ đều rất bất đắc dĩ. Bị phát hiện rồi, tên Huyền Kiều kia đã phát hiện bọn họ, thật đáng sợ. Nhất là khi ngẫm lại thì rất có thể trong thời gian qua, Huyền Kiều đã tùy thời ở sát ngay bên cạnh họ mà họ không hề phát giác. Liệp Thiên Các, Huyền Kiều. Không ít người hiện lên hai cái tên này ở trong lòng. Thế lực đáng sợ, Huyền Kiều đáng sợ. Vài vị thống lĩnh lòng võ vệ vừa định đuổi theo ra ngoài thành truy sát Huyền Kiều. Nháy mắt, bên cạnh Huyền Kiều đã có thêm 3 vị Nhật Nguyệt, tính cả Huyền Kiều thì vọn vẹn 4 vị Nhật Nguyệt cảnh. Trong đó có một vị cường giả Nhật Nguyệt lục trọng. Kỳ thật, đám người Bạch Nhất không thấy bất ngờ lắm. Huyền Kiều biến mất mấy ngày thế mà đã thăm dò rõ ràng toàn bộ tình hình Nam Nguyên. Khó trách, hắn muốn họ tới đón. Huyền Kiều có bản lĩnh tự rời đi, có lẽ còn có thể rời đi vô thành vô tức. Nhưng hắn không định làm vậy. Hắn dùng loại phương thức này, tức khắc đã khiến vẻ thần bí của Liệp Thiên Các tăng lên rất nhiều. Hắn trực tiếp phát điểm bảng cho tất cả mọi người, cho hết thầy thế lực. Giờ phút này, Tô Vũ trôi nổi ở trên không trung, cười vang. Lòng võ vệ không nên ngu xuẩn tự đi tìm cái chết. Đi đến Nhật Nguyệt nào có dễ dàng. Bao gồm cả vấn đề về di tích Nam Nguyên thì ta cũng đã có phát hiện. Chư vị có thể tới giao dịch hỏi thăm. Liệp Thiên Các lúc nào cũng hoan nghênh. Liệp Thiên Các hòa khí sinh tài. Ta và chư vị không thù. Mới thù với Hạ gia thì sau khi giết Hạ Tần Y đã tiêu trừ ân oán. Hạ tất cứ giữ mãi không buông. Huyền Cửu, người nhất định phải chết. Một tiếng gầm thét truyền đến. Vài vị lòng võ vệ giận dữ. Đây là khiêu khích, là trắng trợn khiêu khích. Dù không địch lại thì mấy người cũng muốn liều mạng xông lên giết hắn. Sau một khắc, mấy người bọn họ vọt tới. Tổ Vũ bật cười. Đi thôi, không cần dây dưa với đám gia hỏa này. Dễ dẫn tới kẻ mạnh hơn. Đám Bạch Nhất nghe vậy liền dồn dập đi theo Tổ Vũ, nhanh chóng rút lui. Bạch Nhất quét ra một kiếm, kiếm màng cản trở con đường phía trước của vài vị lòng võ vệ. Sau một khắc, một đám bạch diện đã tan biến tại chỗ. Thần bí, mạnh mẽ. Lúc này, ở nội thành Nam Nguyên, từng vị cường giả cầm tới liệp thiên điểm bảng đều chấn động trong lòng. Huyền Cửu lợi hại thật. Ẩn núp trong thành mấy ngày bọn họ lại không một ai phát hiện ra, ngược lại có bị hắn dò ra toàn bộ vị trí. Có người nhìn về phía những người ẩn giấu mới bị lộ kia, cười lạnh. Thì ra là các người trốn cũng kỹ lắm. Bất quá, xem ra không thể tránh thoát cảnh bị Huyền Cửu dò xét. Mấy vị cường giả bị phát hiện cũng không nói gì. Nếu đã bị phát hiện thì không cần thiết phải giấu tiếp. Có người sốt ruột hỏi. Chẳng lẽ Huyền Kiều đã phát hiện ra chuyện gì rồi? Đổi thành trước đó mọi người còn nửa tin nửa ngờ. Huyền Kiều người lại lợi hại hơn chúng ta ư? Nhưng mà hiện tại, người ta đều sờ đến tận cửa nhà người. Mò ra cả chỗ các người ẩn núp. Các người lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Độ thần bí của Liệp Thiên Các trong nháy mắt đã tăng vọt. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Có người thu liệp thiên điểm bảng vào, có người thì do dự không cầm. Mà các tướng lĩnh lòng võ vệ thế hết sức biệt khuất trở về, mang theo vị thống lĩnh Nhật Nguyệt thụ thương. Bọn họ cũng không để ý tới người khác. Việc đoạt lại liệp thiên điểm bảng là không thực tế. Hiện tại chúng đã ở trong tay các vị Nhật Nguyệt. Chẳng lẽ người còn muốn đi vứt đi? Ngay cả lòng võ vệ còn thu vào mấy phần điểm bảng kia kìa. Một ngày này, tên của Huyền Kiều lại một lần nữa truyền ra. Thần bí, mạnh mẽ, hùng hằng càn quấy. Mà trong một thôn trấn nhỏ cách Nam Nguyên không xa, đám Tô Vũ hạ xuống tiến nhập một gian đại viện. Bạch Nhất cảm khái. Người to gan quá, nội thành rất nhiều Nhật Nguyệt mà người cũng dám chui vào, còn dám khoa trương rời đi như vậy. Tô Vũ cười nhạt. Không sao, huống chi không làm thế thì sao có thể mở ra nghiệp vụ. Hiện tại thì hay rồi, những người kia trực tiếp thành lập liên hệ với chúng ta. Rất nhanh thôi, Liệp Thiên Các sẽ biến thành hạch tâm giao dịch của bọn họ. Vạn Tập Giáo chỉ là cho trẻ con, mà Liệp Thiên Các ta là thế lực của vô địch trần giữ. Muốn hủy hoàng đại khí, há có thể lại như trộm vặt bóc túi. Muốn giao dịch thì tự nhiên cũng phải quang minh chính đại. Mấy người Bạch Nhất gật gật đầu, lời này nghe thật dễ chịu. Bạch Nhất vội nói, Huyền Cửu, người thật sự trả xét được tin tức gì tích à? Không chỉ y mà mấy vị bạch diện khác cũng dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ không vội trả lời, mà là lấy Liệp Tiền Đồ. Không ít người đã bắt đầu hỏi y. Tổ Vũ cười cười mở miệng nói, kéo những người này vào cùng một kênh nói chuyện đi. Nói cho bọn hắn rằng một người gia nhập phải ra một giọt tinh huyết nhiệt nguyệt hoặc là bảo vật tương đương. Ta sẽ nói cho bọn hắn biết cùng lúc, miễn cho có người biết sớm, tiết lộ ra ngoài trước chúng ta. Một giọt tinh huyết nhiệt nguyệt. Thứ này ở chư thiên chiến trường cũng không tính là quá đắt, nhưng tại nhân cảnh thì cái giá này lại hơi cao. Tổ Vũ xem thường. Đều là đại gia tộc, không thiếu chút tiền ấy. Huống chỉ lần này vì dò xét di tích mà ta ở Nam Nguyên ẩn núp 3 ngày. Mức độ nguy hiểm cực đại. Bạch Nhất gật đầu. Vậy bên chỗ bát trưởng lão, ta sẽ nói với trưởng lão. Được, vậy chúng ta sẽ lập tức thông chí. Đúng rồi, về thu lệ phí thì phải đến Nam Nguyên thu à? Tổ Vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Việc này cũng cần dũng cảm cùng thực lực. Nói cho mọi người, Liệp Thiên Các có năng lực đi thu phí như thế. Ta sẽ nói với trưởng lão, loại thu phí này quy mô lớn lần đầu tiên này, phải để cho cường giả đi. Để hạ gia cũng sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hành động. Bạch Nhất không nói gì thêm. Bây giờ Huyền Kiều đã không còn do ý lãnh đạo, cứ nghe theo lời hắn phân phó là được. Một lát sau, đám Bạch Nhất đã đem tin tức truyền ra ngoài. Mà Tổ Vũ cũng nhanh chóng liên lạc với chấp pháp trưởng lão. Huyền Kiều, người thật sự đã dò xét được tin tức về gì tích à? Đúng, thế nhưng ta không dám xâm nhập quá sâu. Sợ gây ra động tĩnh lớn thì sẽ dẫn tới mọi người quan tâm. Chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù, nhìn trộm một thoáng. Người tìm ra gì tích rồi? Bát trưởng lão chấn động. Người tìm được thật ư? Tìm được. Thật. Bát trưởng lão xúc động. Ở đâu? Nam Nguyên thật sự có gì tích sao? Thật hay là giả thế? Có phải là do hạ gia bố trí không? Về việc thật hay giả, đại khái là thật. Chỉ có thể nói như vậy. Trưởng lão, ngài giúp ta tra một chút đi. Ta chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng ta thấy được mấy thứ then chốt. Người nói đi. Tổ Vũ do dự một hồi, cuối cùng dè dặt bảo. Bát trưởng lão, không phải ta không tín nhiệm ngài, thế nhưng ta lo lắng xảy ra sự cố. Ngài xem có thể kéo thêm một vị trưởng lão hoặc là cường giả khác trong các tiến vào được không? Bằng không ta sợ tin tức của ta lại không truyền đến tổng bộ. Bát trưởng lão im lặng, hồi lâu sau mới cất tiếng. Lo lắng của người cũng có lý. Người sợ ta biết rồi sẽ giết người diệt khẩu, độc chiếm tin tức đúng không? Cảnh giác là việc nên làm, nhưng cũng không cần phải hoài nghi tất cả mọi người như vậy. Ông tán thành chuyện Huyền Kiều cảnh giác, thế nhưng việc Huyền Kiều hoài nghi ông khiến ông rất khó chịu. Tổ Vũ kiên trì lặp lại. Bát trưởng lão, tin tức này rất trọng yếu. Được rồi, bên chỗ chấp pháp bộ có tam trưởng lão đã âm thầm tiềm nhập nhân cảnh. Bảo tam trưởng lão gia nhập thì thế nào? Không đến mức chấp pháp bộ đều là phản đồ chứ? Không dám. Tổ Vũ ngoài ý muốn lại tới thêm một vị chấp pháp trưởng lão sao? Liệp Thiên Các thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tổng cộng cũng chỉ có 9 vị chấp pháp trưởng lão. Không bao lâu sau, cả 3 người đều tiến nhập một kênh cho chuyện mới. Kênh của tam trưởng lão truyền ra lời của ông. Huyền Cửu, nói đi, người phát hiện ra cái gì? Thuộc hạ bài kiến tam trưởng lão. Không cần khách khí. Tổ Vũ nói ra phát hiện của mình. Ta cảm ứng thông qua tử khí. Tại Nam Nguyên phát hiện một vệt thiên nguyên khí gợn sóng nhỏ bé rất khó nhận ra. Nhờ vậy mà tìm được một vết nứt không gian nhỏ tới mức làm cho không người nào có thể vắt xác. Ở đó có thể nguyên khí tiết ra ngoài, có điều hết sức mỏng manh. Ta không dám đi sâu dò xét vết nứt không gian đó, thế nhưng thông qua một chút nguyên khí thẩm thấu ta miễn cưỡng phát hiện một ít thứ. Cái gì vậy? Hai vị trưởng lão giờ phút này cũng rất khẩn trương. Người phát hiện cái gì? Vết nứt không gian. Bên trong có cái gì? Ta chưa từng thấy di tích cho nên không biết rốt cuộc có phải hay không. Thế nhưng ở bên trong đó có không gian độc lập. Ta mơ hồ thấy được rất nhiều công trình kiến trúc. Ta còn chứng kiến mấy chữ viết đồng dạng với chữ ở cổ thành. Trên môn lầu ở trong không gian đó hình như có 2 văn tự cổ đại. Văn minh. Văn minh. Hai vị trưởng lão chấn động. Khẩu khí thật lớn. Đây là nói di tích nên là di tích văn minh sao? Đúng vậy. Văn minh. Trừ thứ đó ra, bên trong di tích này rốt cuộc có vật gì khác không thì ta không rõ. Cũng không dám cảm ứng quá lộ liễu, sợ vết nứt không gian xảy ra. À, ta còn chứng kiến một khối bạch ngọc bia lơ lửng giữa không trung. Bạch ngọc bia? Đúng thế. Có đặc thù gì không? Cái này không dễ hình dung lắm, thế nhưng phía trên cũng có hai chữ văn mộ. Cái gì? Bát trưởng lão còn chưa có phản ứng gì, tám trưởng lão đột nhiên giật mình, giống như nhớ ra gì đó, vội vàng xác định lại. Người nói, người nhìn thấy cái gì? Một khối bạch ngọc bia, trên đó viết hai chữ văn mộ. Ta không biết đó có phải là mộ bia hay không. Văn mộ bia? Ngữ khí tam trưởng lão trong nháy mắt kích động hẳn lên. Tổ Vũ không nghe giọng lão, nhưng từ chữ viết cũng có thể cảm nhận được đối phương đang rất khẩn trương. Huyền Cửu, những gì người nói là sự thật chứ? Vâng. Cửa vào di tích ở đâu? Tam trưởng lão an tâm, chớ vội. Đây là nhân cảnh, đây là đại hạ phủ, đây là nơi vô số nhất nguyệt hội tụ. Chả lẽ tam trưởng lão định đập chiếm di tích này? Liệp Thiên Cát ta đã chuẩn bị xong việc, khái chiến cùng toàn bộ nhân cảnh, thậm chí là vạn tộc rồi sao? Tô Vũ cắt ngang ông. Kích động như vậy làm gì? Người kích động như vậy chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình? Đừng có đùa. Nơi ta cai quản, mọi tin tức đều là do ta cung cấp. Người đập chiếm cái rắm ấy. Phải rồi. Thật có lỗi. Là do ta thất thố. Tam trưởng lão rất nhanh đã khôi phục và chấn định. Thế nhưng vẫn vội vàng hỏi lại. Huyền Cửu, người xác định phía trên thật sự viết hai chữ văn mộ sao? Chính là loại chữ viết ý chí chỉ văn thượng cổ có đúng không? Ngài muốn nói tới chữ viết trên tòa thành cổ à? Đúng. Có giống nhau không? Giống. Vậy trên tấm bạch ngọc bia có vật gì khác không? Tổ Vũ suy nghĩ một chút rất nhanh bên trả lời. Ta không thấy rõ, nhưng có thoáng nhìn thấy một ít nhân ảnh lưu động. Đúng. Chính là cái kia. Ngữ khí tam trưởng lão lại trở nên cực kỳ kích động, mà bát trưởng lão thì vẫn một mực yên lặng. Dù cho không hiểu không biết tình huống, nhưng ông cũng đoán được đó có thể là đồ vật cực kỳ trọng yếu. Còn có cái gì khác không? Tổ Vũ trả lời. Ta chỉ dùng một tia nguyên khí dò xét, cái khác thì không rõ ràng. Thế nhưng ta cảm nhận được khí tức nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Còn nữa, bên trong chỉ sợ là có hàng loạt thiên nguyên khí. Ta cảm giác toàn bộ di tích đều bị phủ đầy. Đây là lẽ thường. Tam trưởng lão không để ý tới điều này, chỉ hỏi. Vậy còn có gì khác không? Cái khác... Kỳ thật Tổ Vũ biết ông muốn nhắc đến cái gì, thế nhưng người bình thường thì sẽ không biết vật gánh chịu, cho nên ông ta mới không nói rõ ràng ra. Không rõ nữa, thế nhưng ở chỗ sâu mơ hồ có một khối sắt cùng một khối ngọc đang đánh nhau. Đánh nhau? Bát trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời thốt lên, giống như bọn họ ý thức được cái gì. Lúc này ai nấy đều chấn động. Chí bảo gánh chịu ở lâu trong di tích vô địch có chút ít linh tính là chuyện rất bình thường. Tổ Vũ lại bổ sung thêm. Ta cũng thấy kỳ lạ. Nghĩa là mình nhìn lầm rồi, dù sao nó cũng ở chỗ quá sâu, ta xem không rõ lắm, lại sợ bị người khác phát hiện nên ta liền lui ra ngoài. Rất tốt. Huyền Cửu, người không cần vội vã bản bố tin tức, chúng ta sẽ trả xét tư liệu cổ đã, tìm thử xem có đạt được tin tức chuẩn xác về di tích hay không. Còn nữa, dù ban bố tin tức nào thì cũng không thể công khai hoàn toàn. Người yên tâm, công lao của người đáng nhận được gì thì tuyệt đối sẽ không thiếu. Còn một chuyện. Đừng tiết lộ tin tức ra ngoài. Tổ Vũ trực tiếp ngắt lời. Ta biết rồi. Ta sẽ đem tin tức ra vào trong tay một người mà ta tin tưởng. Nếu ta chết thì người kia sẽ lập tức công khai toàn bộ tin tức. Hai vị trưởng lão không phải ta đề phòng các ngài, mà là ta đề phòng đột nhiên mình chết. Không có người nào biết rõ. Tin tức liền thành tuyệt mật. Địch, rõ ràng là người đang đề phòng chúng ta. Hai vị trưởng lão khí tức đau gan. May mà này mà còn không phải đề phòng chúng ta sao? Được thôi, đề phòng là đúng. Nói thật, trong nháy mắt vừa rồi, hai người bọn họ thật sự đã nảy sinh suy nghĩ tìm tới chỗ Tổ Vũ ép hỏi tin tức, rồi thủ tiêu hắn, đập chiếm di tích. Suy nghĩ một chút, quên đi thôi. Quá nguy hiểm. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Liệp Thiên Cát sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Huống chi cũng không cần thiết vì chuyện này mà bỏ xuống vị trí đã phấn đấu nhiều năm. Rất nhanh, hai người ngắt kênh trò chuyện với Tổ Vũ, mà chuyển sang kênh riêng tư chỉ có bọn họ. Lão Bát, người đã thấy tin tức của Huyền Kiều rồi, hẳn là có vật gánh chịu ở trong đó. Ừ, tối thiểu là hai kiện. Bát trưởng lão vội hỏi. Tam trưởng lão, văn mộ bia kia là cái gì? Vừa nãy ông cảm nhận được tam trưởng lão hết sức kích động, chắc chắn là có liên quan tới chuyện này. Chờ ta và người hội hợp lại nói, việc này ta sẽ lập tức thông chỉ tổng bộ, có lẽ sẽ có vô địch tự mình tới nhân cảnh. Vô địch... Bát trưởng lão rung động. Vô địch giáng lầm sẽ rất nguy hiểm. chưa chắc đã là chân thần, có thể là tam thế thần, hoặc là thần văn phần thần, sẽ có vô địch tự mình đến chủ đạo hết thảy. Lão bát, người không hiểu đâu, văn mụ bia liên quan đến rất nhiều đồ vật. Trước đó Trọng Cát từng có suy đoán, bia thần văn chiến kỹ của Tổ Vũ cùng Trần Vĩnh liệu có phải là văn mộ bia hay không? Hiện tại xem ra không phải. Bia thần văn chiến kỹ của Đại Hạ Phủ chỉ là bia truyền thừa thần văn thông thường, mặc dù cũng trần quế nhưng lại kém xa văn mộ bia. Bát trưởng lão chấn động, vô địch sẽ giáng lâm, tự mình tìm đến chủ đạo hết thảy sao? Mà tất cả những việc này chỉ là bởi vì Huyền Kiều đã dò xét được một vài tin tức. Huyền Kiều đang chuẩn bị bán những tin tức ấy ra ngoài. Tam trưởng lão, làm sao bây giờ? Ta không biết, chờ vô địch chỉ thị đã. Được rồi. Hai người nhanh chóng báo tin cho vô địch. Cách trừ thiền, tuy rằng chuyển tin tức sẽ có chút khó, thế nhưng đối với Liệp Thiền Các thì không phải là vấn đề lớn. Liệp Thiền điểm bảng bao trùm nhân cảnh là có thể cầu thông cùng tổng bộ. Rất nhanh, tin tức đã được chuyển lên. Mà trong nháy mắt khi tin tức lưu truyền, trong hư không vô tận, tổng bộ Liệp Thiền Các, từng thân ảnh đeo mặt nạ vàng kim hiển hiện. Mọi người có biết văn mộ bia không? Biết. Di tích văn minh, văn mộ bia, vật gánh chịu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì di tích này có thể là phủ đệ của một vị văn minh sử vĩnh hằng đà thần văn hệ. Trong thượng cổ có ghi chép nào về phủ đệ này không? Đang tìm kiếm. Có những tư liệu chúng ta vẫn chưa xem xong. Vài vị kiềm diện cấp tốc thẩm tra tư liệu. Liệp Thiền Các có rất nhiều ghi chép, dù là bọn họ thì cũng không nhất định đã xem qua toàn bộ. Một lát sau, có một người lên tiếng. Ta tìm được thông tin này. Thời thượng cổ có cường giả ở văn minh chỉ phủ, thường mở rộng cửa mời khách khứa bốn phương, luận đạo trên trời dưới đất. Văn mộ bia thì sao? Văn mộ bia thì chỉ có vài dòng ghi chép đơn giản. Mọi người đều biết văn minh mở ra, văn minh truyền thừa, huyền bí cùng chân lý của văn minh sư Trần Chính có lẽ còn ẩn giấu đi chút bảo tàng của văn minh sư thời thượng cổ. Trừ cái đó ra, những tư liệu khác đều không quá rõ ràng. Thế nhưng, bảo thứ này rất trọng yếu là điều không thể nghi ngờ. Liên hợp văn minh phủ đệ cùng văn mộ bia lại, thì có thể xác định chủ nhân của di tích đó không? Khó, nhưng có thể xác định chủ nhân nơi đây, hẳn là văn minh sư thời thượng cổ. Có lẽ còn là một trong các vị lãnh tụ. Bằng không sẽ không có khả năng sở hữu văn mộ bia. Ta đề nghị nên thức tỉnh các chủ đồng các và bộ trưởng thiên bộ. Bọn họ là hai vị sống lâu nhất, có lẽ sẽ biết nhiều thông tin hơn. Không cần, các ngài ấy ngủ say, tùy tiện thức tỉnh bọn họ thì không nên. Vậy bây giờ chỉ biết được là nơi đó rất trọng yếu. Chử vị, bàn lại xem nên bán tin tức ra ngoài hay là chúng ta tự mình đi đoạt. Không khả thi, đây là nhân cảnh, đừng nói 6 người chúng ta, dù có thêm 10 người nữa tiến vào nhân cảnh thì có khi cũng ngã xuống toàn bộ. Và lại, một khi chúng ta trực tiếp tiến vào, vạn tộc đều biết di tích này cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ từ bỏ sao? Không được thì công khai ra ngoài, thu lấy phí tổn cách xù. Tôn chỉ của Liệp Thiền Các vẫn là tạo hỗn loạn làm chủ. Nếu tin tức này lan ra thì chắc chắn vạn tộc sẽ chấn động. Có lẽ có khả năng đục nước béo cỏ. Tin tức có chuẩn xác không? Tương đối chuẩn xác là do Huyền Cửu trước đó náo ra động tĩnh lớn ở Đại Hạ Phủ đã đích thân đi điều tra. Có điều hắn chỉ thấy tử khí dò xét bên ngoài, chứ không dám đi sâu. Ở ngoài vì trả xét được tin tức này. Bất quá ta nghĩ độ tin cậy khá cao, bởi vì chẳng mấy ai biết chuyện về văn mộ bia. Huyền Cửu xuất thân tiểu tập, chỉ vừa tiến vào Nhật Nguyệt lại càng không có khả năng biết đến nó. Mấy vị cường giả nghị luận một phen, rất nhanh họ đã có quyết định. Liệp Thiền Các khó có thể nuốt trôi di tích này, chỉ bằng lùi một bước thuận thế đục nước béo cò thôi. Bảo phân bộ nhân cảnh bán tin tức ra đi, tăng giá lên, lấy 10 giọt tình huyết Nhật Nguyệt làm đại giá. Mặt khác, rất nhanh sẽ có Vĩnh Hằng tự mình đi tới nhân cảnh chủ trì đại cục. Về chuyện là phân thân hay là tam thế thần thì không cần lộ ra. Thế nhưng hiện tại những chấp pháp trưởng lão kia đã không có cách nào lãnh đạo nhiệm vụ ở nhân cảnh được nữa. Huyền Cửu lập đại công, trọng thưởng. Khi nào từ nhân cảnh trở về, Liệp Thiền Các sẽ hỗ trợ hắn bước vào Nhật Nguyệt hậu kỳ, thăng chức trưởng lão huyền bộ, nghĩ biện pháp giúp hắn thoát giải thoát thần phận cử dân cổ thành. Vài vị vô địch nhanh chóng đưa ra quyết định, Huyền Kiều phải được trọng thưởng, năng lực nghiệp vụ của đối phương rất mạnh. Phần bộ Đại Hạ Phủ đã thấy rõ cách hắn làm việc, nếu không phải thực lực không đủ thì hiện tại họ đã cho Huyền Kiều trưởng khống toàn nhân cảnh. Nhiều trưởng lão như vậy, nhưng không một ai tài giỏi bằng Huyền Kiều. Bảo toàn bộ các trưởng lão hội tụ đến Đại Hạ Phủ chờ mệnh lệnh, từ bỏ nghiệp vụ ở các phủ khác đi. Trọng điểm bây giờ đang đặt ở Đại Hạ phủ rồi, không cần phân tán tinh lực ra các phủ khác nữa. Vâng. Các vị vô địch tiếp tục ra mệnh lệnh. Hiện tại Đại Hạ phủ mới là nơi then chốt cần quan tâm. Liên quan tới chuyện thượng tầng Liệt Thiên Các thảo luận, trước mắt thì Tổ Vũ còn chưa biết được. Bất quá không bao lâu sau, Tổ Vũ đã thu vào tình báo. Lần này giá cả thu phí không hề thấp mà là cực cao. Xem ra Tổ Vũ chỉ thu một giọt tình huyết nhật nguyệt là việc quá xem thường Liệt Thiên Các. Liệt Thiên Các quả là dùng tầm đèn mà chứ danh. Tổ Vũ đã từng mắng rất nhiều lần. Tình báo quan trọng như thế há có thể bán ít tiền. Thủ phí vào cửa, đây cũng không phải do Tổ Vũ sáng tạo, đây là truyền thống của Liệt Thiên Các. Lần trước bởi vì chuyện này mà bọn họ chọc giận Tổ Vũ, Tổ Vũ cự tuyệt tham dự đàm phán. Liệt Thiên Các vì muốn hắn tham gia mà phải trả lại cho Nghiêu Bách Đạo 200 sợi thiên địa huyền quang. Khi ấy, chẳng qua chỉ đóng vai trò trung gian đàm phán mà Liệt Thiên Các đã dám ra giá một giọt tình huyết nhiệt nguyệt. Lần này là do bọn họ buôn bán tin tức, và lại còn là tin tức cực kỳ trân quý, thế nên đương nhiên phải thu giá đắt đỏ hơn nhiều. Tổ Vũ bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của Liệt Thiên Các. Người sở hữu Liệt Thiên điểm bàng đều thu được một dòng tin nhắn đến từ Liệt Thiên Các. Bọn họ sẽ công khai tin tức về di tích chỉ ở trong phạm vi nhỏ. Người gia nhập phải nộp 10 giọt tình huyết nhiệt nguyệt. Chê đắt thì người cứ việc đợi thông tin từ những người khác. Đương nhiên, về phần người có tin tưởng tin tức mà đối phương thuật lại cho người hay không, thì đây không phải là việc mà bọn ta quan tâm. Không có tình báo gì đáng tin cậy hơn so với tình báo trực tiếp. Những người khác truyền báo cho người, người dám tin sao? Tín nhiệm giữa người và người vốn dĩ là mong manh như vậy đấy. Mọi người bị hố nhiều, nào dám tin tưởng người ngoài nữa. Tuy quả thật phí tổn cực kỳ đắt đỏ, nhưng sở này Liệp Thiên Các bán tình báo vẫn luôn rất đáng tin. Dưới tình huống bình thường, trừ phi xác thực không biết, bằng không người trả được giá thì đối phương liền có thể cho người tình báo chuẩn xác. 10 giọt. Giờ phút này, ở Nam Nguyên có không ít người chửi đồng. Trong đại viện, có người nhìn về phía Nguyên Khánh Đông, nhịn không được chất vấn. Đây là do tên Huyền Kiều kia bán tình báo à? Sao lần trước người không đánh chết hắn đi? Nguyên Khánh Đông im lặng. Cút đi, ta kém chút thì bị hắn đánh chết thì có. Đương nhiên gã không dám nói thật. Dựa theo lời Nguyên Khánh Đông kể lại thì gã bị đám thải nhất Nhật Nguyệt Trung Kỳ đánh lén bất ngờ nên mới trọng thương. Gã không nói chính mình kém chút đã bị Huyền Kiều lấy mạng. Người Khánh Đông cũng vừa mới tới, suy nghĩ một chút bèn bảo. Giá cả bán càng cao thì tin tình báo càng trọng yếu, càng chuẩn xác. Rất có lý. Liệt Thiên Các không có khả năng vô duyên vô cớ ra cái giá cao như thế. Khẳng định là có một vài thứ trọng yếu, bằng không họ không có tự tin dám thốt lên cái giá này. Vậy chúng ta mua một phần là được rồi, để một người gia nhập vào trong đó thôi. Quá mắc. Đám vô địch nhị đại này đều thấy đắt. 10 giọt tình huyết nhật nguyệt quả thật là cái giá rất cao. Tương đương với việc thủ tiêu một vị nhật nguyệt, lột sạch máu tươi của hắn. Mà đây chỉ là một tình báo mà thôi. Giống như Tổ Vũ lần trước vậy, quyết đấu sinh tử nửa ngày, lừa hết vạn tộc. Kết quả chưa chắc đã kiếm nhiều bằng Liệp Thiên Các. Bất cứ lúc nào buôn bán tin tức tình báo đều là giao dịch kiếm lợi nhiều nhất. Nguyên Khánh Đồng không phản bác. Nhóm bọn họ đều là đại gia tộc, đều là nhật nguyệt cảnh. Tốn 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt thì một người bỏ ra một giọt cũng đủ. Tính ra thì cũng không coi là nhiều. Ta không có ý kiến. Người Khánh Đông gật đầu, suy nghĩ rồi lại nói. Bất quá dù có biết tình báo thì tốt nhất chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút. Đừng ngoi đầu lên. Gần đây Đại Hạ Phủ có nhiều cường giả. Tình hình không hề yên ổn. Chúng ta sợ cái gì chứ? Có người xem thường cười nói. Khánh Đông, người ở Đại Hạ Phủ có phải càng ngày càng nhát gan rồi không? Lần này chỉ bị thương nhẹ, đâu có gì đáng ngại. Người sống ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng không tệ. Hạ gia không cho người mấy phần mặt mũi à? Các người suy nghĩ nhiều rồi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới chuyện gã nói khoác. Đương nhiên, Nguyên Khánh Đông không dám tiết lộ chuyện mình sống cực kỳ thê thảm. Ai ai cũng dám coi thường gã. Dưới tình huống bình thường, gã về cầu tác cảnh báo cáo thì đều khoa trương lên một ít, khiến tất cả mọi người nghĩ rằng gã sống vẫn rất được. Cho rằng tại Đại Hạ Phủ gã cũng có mấy phần mặt mũi. Bằng không, lần này vì sao Kỳ Hồng và Hồ Đức Hạo lại đi cứu gã chứ? Nếu gã sống tệ thì còn không tìm cách giết chết gã luôn cho rồi. Hiểu lầm. Nguyên Khánh Đồng cũng không giải thích. Nếu gã nói là do ta kéo các người tới làm ô dù, đại khái những người này có thể giết chết gã. Gã đều dám nói như thế. Ngoại trừ Nguyên Khánh Đồng, kỳ thật Đại Hạ Phủ có một vị nhật nguyệt đến từ cầu tác cảnh, là người Trịnh gia. Sau khi Kim Vũ Hủy chết, Cửu Thiên Học Phủ không có phu trưởng, Cầu Tác Cảnh cử tới một vị phủ trưởng mới, Trịnh Văn Hạc, điều nhiệm cùng lúc với Nguyên Khánh Đông. Đương nhiên, còn có một vị được điều nhiệm tới Đại Minh Văn Minh học phủ. Bất quá người còn chưa tới cổng thì đã bị thương, buộc lòng phải trở về. Giờ phút này Trịnh Văn Hạc cũng có mặt ở trong đám người, ý liếc qua Nguyên Khánh Đông không nói gì. Sống rất tốt sao? Vô nghĩa. Bởi vì Trịnh Văn Hạc sống không tốt chút nào, chắc chắn Nguyên Khánh Đông không khác y là mấy, có lẽ còn thảm hơn, thảm hại hơn. Thế nhưng tất cả mọi người đều có lòng tự tôn, sống thảm hại ở Đại Hạ Phủ vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, đương nhiên không thể kể lể với những người khác. Hai người tự hiểu trong lòng là được, bóc mẽ nhau thì có ích gì. Bọn gia hỏa này không trải qua ngày tháng gian nạn ở đây, thì sao có thể hiểu biết. Tại Đại Hạ Phủ, tùy thời đều phải cẩn thận bị mắng, bị mất mạng. Rất nguy hiểm có được hay không? Lần này kéo đến nhiều người như vậy là để gia tăng thanh thế. Cả Trịnh Vân Hạ và Nguyên Khánh Đông đều thấy yên tâm hơn nhiều. Vậy thì trả tiền mua sắm tình báo đi, chờ Liệp Thiền Cát tuyên bố tin tức gì về di tích. Rất nhanh bọn họ đã thống nhất xong, trả tiền mua tình báo. Về chuyện những người khác có mua hay không thì họ không xen vào. Lúc này có tiền thì tự mua, không có tiền liền kết bạn mà mua. Dẫu sao cũng không mua được tình báo qua tay là được rồi. Qua tay thì ai biết kẻ nào lừa gạt người. Một màn này phát sinh ở toàn bộ Nam Nguyên, toàn bộ Đại Hạ Phủ. Không chỉ như vậy, lúc bấy giờ ở nhân cảnh, sau khi Tổ Vũ khai thông thêm quyền hạn khác, loại hành vi công khai đem bản bán tình báo đã có thể lan tràn đến các nhân cảnh. Ai cũng có thể mua, ai cũng có thể gia nhập. Hết phần 1.